Chương 2678, Đế Hoàng Chi Binh. Bọn họ lưu lại thượng cổ di tích lại là chân quý bực nào đồ vật, bên trong lại là bực nào bá đạo. Lục Ngọc Đường nói tiếp, mà lại, những thứ này Phù Không Sơn, lúc trước dù sao cũng là cái kia Phù Không Đại Lục tài phiến, giàu có trình độ vượt qua ngang nhau diện tích long mạch trên đại lục khu vực nghìn lần vạn lần, có vô cùng nhiều tư nguyên. Trần Phong hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, những thứ này Phù Không Sơn đã như vậy giàu có, như vậy cần phải sớm đã bị nhân cho chiếm hết, lấy ánh sáng mới đúng. Trần Công Tử vấn đề này hỏi thật hay. Lục Ngọc Đường nói ra, bởi vì những thứ này Phù Không Sơn, tuy nhiên giàu có, nhưng lại cũng cực kỳ nguy hiểm. Tựa như ta trước đó nói cái kia tử hỏa đầm lầy, bên trong tử sắc hỏa diễm, mạnh mẽ vô cùng. Bình thường vũ hoàng cảnh cường giả, đều sẽ bị dễ dàng đốt thành cho bụi, 10 người đi vào có thể có 2 người còn sống đi ra liền xem như không tệ. Nguyên cớ, tuy nhiên giàu có, nhưng là mạo hiểm lại là cực lớn, nguyên cớ tùy tiện không dám có nhân bước chân. Hắn nói tiếp, mà cái này tử hỏa đầm lầy, tại Phù Không Sơn bên trong, còn không tính là nguy hiểm nhất cao y chu nở dê loa y kia. Cựu đại thế lực đem triều ca thiên tử thành chung quanh những Phù Không Sơn đó mức độ nguy hiểm, chia làm cấp 9. Tử hỏa đầm lầy, đại khái là cấp 3 trái phải, chỉ so với nhất cấp 2 nguy hiểm một điểm. A Trần Phong nghe, không khỏi sợ hãi chấn kinh. Nay triều ca thiên tử thành chung quanh Phù Không Sơn, đẳng cấp thật đúng là cao a, xem ra bên trong yêu thú, hoàn cảnh, đều là phi thường khủng bố. Lục Ngọc Đường nói ra, ta vừa rồi vì cái gì nói bọn họ sản xuất vô cùng phong phú liền lấy tử hỏa đầm lầy tới nói đi, nó này thiên nhiên tử hỏa, nhiệt độ cực cao, cố nhiên có thể làm đem đến đây tầm bảo những cái kia bưng bít lấy đều cho đốt thành cho bụi, nhưng lại cũng có thể đem cái kia Phù Không Sơn trên chân kim loa y hỉ hệ mở, đều cho dung luyện trở thành dịch thể. Đồng thời, loại này cực cao nhiệt độ, có thể đem bên trong tạp chất đều cho bài xuất tới. Bởi vậy, tại cái kia tử hỏa trong ao đầm, có thể tìm tơ y vô số cực kỳ chân quý kim loa y, có chút kim loa y, ngươi thậm chí không cần vớt, đứng tại bên bờ dùng vật chứa liền có thể vơ vét đi ra. Vơ vét đi ra, ngưng kết về sau, chính là độ tinh khiết cao nhất, có thể trực tiếp dùng để đoán tạo cùng chế tạo chân quý kim loa y. Những tài liệu chân quý này, giá cả cực kỳ đắt đỏ, có thể tại triều ca thiên tử thành bán đi ra tỷ hệ n rất lớn. Những tài liệu này đẳng cấp kém cỏi nhất cũng là đạt tới màu cam tài liệu cấp bậc, lấy chúng nó làm tài liệu, có thể đoán tạo ra đế hoàng chi binh trở lên cấp vũ khí khác trang bị vũ khí. Trần Phong trái tim trùng điệp nhảy một cái. Đế hoàng chi binh cái này là vượt xa khỏi lúc trước hắn được chứng kiến bất luận một loại nào vũ khí trang bị vũ khí, hoàn toàn mới cường đại vũ khí. Đế hoàng chi binh là thuộc về đẳng cấp cao vũ hoàng cùng vũ đế cấp bậc cường giả trang bị, vì khác biệt với tài liệu, về sau sách bên trong liên quan tới tài liệu. Vẫn như cũng là dùng màu cam nhất phẩm, màu cam nhị phẩm tài liệu tới phân chia cấp bậc, nhưng là liên quan tới vũ khí trang bị vũ khí, dùng đế hoàng chi binh tới phân chia đơn cử đơn giản. Nhất ví dụ, toàn bộ thiên nguyên hoàng triều, một kiện đế hoàng chi binh đều không có, mà cho dù là tại triều ca thiên tử thành, đại bộ tờ hờ nở võ giả cũng là dùng vương giả chi binh, mà không phải đế hoàng chi binh. Đế hoàng chi binh, uy lực mạnh mẽ vô cùng, có thể tăng lên cực lớn võ giả thực lực, thậm chí có thể làm cho võ giả vượt cấp đánh giết địch nhân. Trần Phong vô cùng muốn có được một thanh đế hoàng chi binh, nhưng vẫn không có cơ hội. Lục Ngọc Đường tiếp tục nói thí dụ như, công tử lần trước đến đây cầm cố tay kia vòng tay, tài liệu cũng là xuất từ tử hỏa đầm lầy. Mà lại, chỉ có thể coi là tử hỏa trong ao đầm không thế nào danh quý một loại tài liệu, nhưng liền xem như dạng này, cũng có thể đổi lấy nhiều như vậy đan dược. Trần Phong giật mình, thì ra là thế. Lục Ngọc Đường tiếp tục nói, thậm chí, tại tử hỏa đầm lầy chỗ cốt lõi, có mấy trăm mấy ngàn chủng chân kim loa y hì hệ mờ, tại mấy vạn năm đến, bị ngày đêm dung luyện, đều có thể dung hợp lại cu nở dê nhau. Bởi vậy, hình thành một loại nào đó hoàn toàn mới, kiêm dung các loại kim loa y ưu điểm toàn tài liệu mới, loại tài liệu này cực kỳ chân quý. Có, thậm chí tại thế gian này đều chưa từng xuất hiện, nếu là có thể đạt được một điểm dạng này tài liệu, như vậy có thể dẫn tới mọi người tranh đoạt. Trên đấu giá hội, càng là biết bị vô số nhân đấu giá, vô luận là chú tạo sư hiệp hội, vẫn là luyện dược sư hiệp hội, hay là những cường đại đó võ giả, đều là thích vô cùng những vật này. Trần Phong công tử, ngươi bây giờ không phải là nhu cầu cấp bách long huyết tử tinh sao? Đây là ta có thể nghĩ tới kiếm lấy đại lượng long huyết tử tinh đồng thời lại phù hợp ngươi thị lý chỗ tốt nhất. Trần Phong gật đầu, lúc này hắn đã là xác định, phải đi tử hỏa đầm lầy. Hắn nhìn một chút lục ngọc đường, nói ra, không biết cái này tử hỏa đầm lầy, khoảng cách nơi đây bao xa? Lục ngọc đường nói ra, khoảng cách nơi đây, ước chừng 30 triệu bên trong. Trần Phong gật gật đầu, suy nghĩ một lát, nếu là mình lúc này thi triển kim bằng tung hoành quyết, như vậy hẳn là có thể đầy đủ tại trong vòng 10 ngày đổi tới. Sau đó, Lục Ngọc Đường xin lỗi rời đi, sau một lát trở về, trong tay đã là cầm một cái hộp ngọc. Hắn đem hộp ngọc mở ra, bên trong thì là một khối nhỏ ngọc phiến. Hắn ra hiệu Trần Phong đem ngọc phiến này nắm trong tay, ngọc phiến rơi vào Trần Phong trong tay về sau, ca một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc, Trần Phong cảm giác, trước mặt mình phảng phất có vô số ánh sáng thoáng hiện, hiện ra một bức bản đồ. Trên bản đồ này lộ tuyến, vô cùng tương tận, thình lình chính là chiều ca thiên tử thành thông hướng tử hỏa đầm lầy địa đồ. Trần Phong quét mắt nhìn lên, đã là đem cái này bức bản đồ một mực ghi ở trong lòng sau một khắc, địa đồ biến mất. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói, công tử có thể nhớ rõ ràng. Trần Phong chậm rãi gật đầu, thật sâu liếc hắn một cái. Kỳ thực, miếng bản đồ này tuy nhiên không tính là cực kỳ chân quý, nhưng tuyệt đối cũng không phải cái gì võ giả đều có thể đoạt tới tay, nếu là muốn xuất ra đi mua, cũng có thể bán một cái giá tiền không rẻ. Chỉ bất quá, Lục Ngọc Đường đối với chuyện này căn bản không có nói, mà Trần Phong cũng là lòng dạ biết rõ, chỉ là đem đối với hắn cảm kích để ở trong lòng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, những ân tình này, ngày sau nhất định gấp 10 lần báo đáp. Lục Ngọc Đường lại là bỗng nhiên nói ra, Trần công tử, đã nhấc lên vòng tay tới hắn đón đến, xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Trần Phong, nói ra, Trần công tử, đây là ngươi ngày đó cầm cố vào ngọc, bây giờ trả lại ngươi. Trần Phong lại là không có tiếp. Lục Ngọc Đường trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Trần Phong mỉm cười nói, Lục Lao Huynh, ta thiếu nhân tình của ngươi, là thiếu nhân tình của ngươi, nhưng là cái này vòng tay, là ta cầm cố mà ra. Nguyên cớ, ta nhất định phải dựa vào năng lực của mình đưa nó cho chuộc về. Lục Ngọc Đường nao nao, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, Trần Lao Đệ, đã như vậy ta thì lặng chờ tin lành. Trong bất chi bất giác, hai người xưng hô đều biến, đại biểu cho quan hệ càng thâm hậu hơn. Trần Phong mỉm cười, chắp tay cáo tử, quay người rời đi.